Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với cả tập số 17 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như tập trước thì quý vị các bạn đã biết được rằng là sau khi mà Lý Niệm Phàm xuống ăn Tết Thanh Nguyệt, Thánh Nguyên, hình như vậy, Thánh Nguyệt, Thánh Nguyên gì đấy của cái giới tu tiên này, thì đã biết được là Niếp Niếp muốn tu tiên và vừa vào một môn phái rất là nhỏ, đã được nhận vào rồi, thì có giơ tay viết một cuốn từ. Sau khi mà viết xong thì tất cả mọi người đều phải trợn mắt há mồm, bởi vì đạo vận ở trong đấy rất là nhiều. Rồi tiếp theo câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra thế nào, còn có một người đến bắt Niếp Niếp thì phải, những diễn biến tiếp theo ra làm sao, quý vị hãy đón chờ trong những tập tiếp theo, tập sau này để biết thêm chi tiết. Đợi mình chút, mỏi quá. Ok, chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay nhé. Tu Tiên Đại Lão tập số 17. Lạc Hoàng cùng đi với Lý Niệm Phàm thẳng tới cửa thành Lạc Tiên. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Lạc Hoàng, người cũng là người tu tiên, nếu như có thể thì phiền phức chiếu cố Niếp Niếp một chút. Lý công tử yên tâm, ta chắc chắn sẽ chiếu cố. Lạc Hoàng vội vàng gật đầu đáp ứng, đa tạ, cáo từ. Một mực tới khi không nhìn thấy bóng lưng của Lý Niệm Phàm, Lạc Hoàng không do dự chút nào giơ tay lên và vào mặt của mình. Trái phải, ba cái, ba tiếng vang giòn vang lên. Ba cái bạt tai, không chút lưu tình nào, vô cùng giòn tan. Heo, ta là heo. Lạc Hoàng cắn răng sắp khóc. Biết rất rõ ràng sự tồn tại của Niếp Niếp, biết rất rõ ràng Lý công tử có quan hệ rất tốt với Niếp Niếp. Cơ duyên tốt đẹp như vậy thế mà cứ chắp tay nhường cho người như vậy. Sai, quá sai. Đây chính là tự tay Lý công tử viết à? Hơn nữa còn là viết chuyện thiên cung, càng ẩn chứa con đường trường sinh, có thể nói là bảo vật vô giá, cơ duyên lớn kinh thiên à? Hơn nữa ngoại trừ tự thiếp kia ra, Niếp Niếp mặc dù chỉ là linh căn hạ phẩm, nhưng sau lưng này đứng thế nhưng là Lý công tử à? Trở thành đại lão thì đây còn không phải chuyện đơn giản sao? Cơ duyên tốt như vậy chính mình sao lại bỏ qua đây? Đầu óc của mình quả thực chính là chỉ để trang hoàng thôi sao? Cần dùng nó làm gì? Lạc Thi Vũ mở miệng khuyên nhủ. Chà, được rồi. Cao nhân làm như vậy tự nhiên có thầm ý khác. Nếu chúng ta biết phối hợp thật tốt, cũng không muộn. Lạc Hoàng thở ra một hơi. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Tuy nhiên đúng lúc này sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Khí thế toàn thân tăng lên, ầm ầm, hóa thành độn quang hướng về phía đông của thành Lạc Tiên mà lao đi nhanh chóng. Bọn chuột nhắt phương nào dám tam đàm sinh sự ở Càn Long Tiên triều ta? Hắn đã tức giận tới cực điểm, gào lên, gần như là dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ phi tốc đuổi theo. Nội tâm Lạc Hoàng rất hoảng, trần trương hắn vừa mới cam đoan với Lý Niệm Phàm phải chiếu cố Niếp Niếp thật tốt, chân sau Niếp Niếp mà bị người bắt đi thì đây quả thực chính là muốn cái mạng già của hắn. Không thể có chuyện gì, tuyệt đối không thể để cho Niếp Niếp gặp phải việc gì. Hắn không ngừng ở trong nội tâm khuyên bảo lấy chính mình, thậm chí ngay cả linh lực cũng bắt đầu thiêu đốt, nhất định phải cứu Niếp Niếp trở về. Tốc độ bóng đen cũng rất nhanh, hắn mang theo Niếp Niếp gần như là biến thành một đám khói đen, lao nhanh ra đi ở dưới bóng đêm. Lạc Hoàng, cô bé này không thân cũng chẳng quen với người, cần gì phải đuổi theo không bỏ như vậy. Bóng đen cười lạnh một trận, giọng nói âm trầm truyền ra. Thiên ma đạo nhân! Lạc Hoàng gần như là cắn răng nghiến lợi hô tên của bóng đen. Ngươi bây giờ thả Niếp Niếp ra thì ta có thể để ngươi đi. Bằng không, chân trời góc biển, Càn Long tiên triều ta sẽ truy sát ngươi tới chết mây thôi. Ở trong lòng hắn cũng mắng to, cái tên Thiên Ma đạo nhân này quả thực chính là một tên não tàn, không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cô bé này tuy rằng không phải người thân thiết gì của ta, nhưng tuyệt đối là người quan trọng nhất. Ngươi bởi vì cao nhân vừa rồi mới truy sát ta sao? Thiên Ma đạo nhân cười lạnh, ngươi muốn nhờ vào việc đó lấy lòng vị cao nhân đó. Ngươi biết cái rắm, ngươi căn bản không hiểu được ngươi đắc tội với một tồn tại như thế nào. Lạc Hoàng nghiêm nghị quát, bây giờ quay đầu nói không chừng còn có thể có chút hy vọng sống. Vị cao nhân này tuyệt đối không phải tồn tại ngươi nghĩ, ngay cả nghĩ ngươi cũng không dám nghĩ. Nói chuyện giật gần. Thiên Ma đạo nhân không nhịn được mà lên tiếng giễu cợt, có thể viết ra thiếp tự ẩn chứa đạo vận, ta cũng biết hắn không phải tầm thường, nhưng cũng không phải không dám tưởng tượng, tám thành là một vị nào đó độ kiếp thành công trở thành lão quái vật đại thừa kỳ đi, bởi vì không cách nào phi thăng cho nên mới ở lại nhân gian. Ếch ngồi đáy giếng. Lộc Hoàng tức giận tới mặt đỏ dần lên, không biết gì thật là đáng sợ, hại người, hại mình. Không biết hàng, tu sĩ đại thừa kỳ viết thiếp từ có thể bù đắp được một trọng đông của Lý Công Tử sao? Hai người cũng là tu sĩ xuất khiếu kỳ, tốc độ cực nhanh, từ dưới đất nhìn lên như là sao băng trên bầu trời xoẹt lên. Chẳng mấy chốc đã tiến vào một khu rừng rậm. Tốc độ của Thiên Ma đạo nhân đột nhiên giảm xuống, sau đó hạ vào trên một tảng đá lớn, thuận tay nhét niếp niếp dưới một thân cây, xoay người trực tiếp trêu tức nhìn Lạc Hoàng. Người thật đúng là kiên nhẫn, đáng ghét giống như con ruồi vậy. Lạc Hoàng khẽ cau mày, trong lòng hiện lên một chút dự cảm không tốt, vẫn nói, Thiên Ma đạo nhân, cô bé này không phải ngươi có thể động, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, vị cao nhân này xa trên cả tiên nhân, chỉ sợ đã chứng được đại đạo. Chứng được đại đạo. Thiên Ma đạo nhân không nhịn được ngửa mặt lên trời cười như điên, như thể nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian, rồi mới lắc đầu khinh thường nói. Lạc Hoàng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Nói mạnh miệng cũng phải nói tới giống một chút. Cái gì gọi là đại đạo? Nhất niệm có thể trở thành sự thật, một lời có thể làm pháp, tiên nhân cũng không cách nào làm tới. Thế giới tu tiên làm sao có khả năng có tồn tại như vậy? Quả nhiên là không còn thuốc chữa nữa, ngu xuẩn, mất khôn. Lạc Hoàng lắc đầu, hai tay hơi hướng về phía trước duỗi một cái, một ngọn lửa màu đỏ chiếu bầu sáng cả bầu trời đêm, như một chỗ lửa dài quấn quanh mà hướng về Thiên Ma đạo nhân. Thiên Ma đạo nhân cười quái dị vài tiếng, xoay tay phải ra, xuất hiện thêm một lá cờ lớn đen nhánh. Lá cờ này trông như cũ nát, trên đó còn có mấy cái lỗ rách, nhưng lại đón gió phát phới. Vừa mới lấy ra đã mang theo một đám gió đen tanh hôi đập vào mặt, càng là phát ra tiếng quỷ khóc, sói gào. Một làn sóng khói đen tỏa ra từ lá cờ, bao trùm cả bầu trời và con người. Chuỗi lửa từ từ quấn quanh mép khói đen, rồi bắt đầu co rút nhanh chóng giống như một con trăn khổng lồ. Hỏa diễm và khói đen va chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng vang chói tai, hai bên giằng co. Tế huyết kỳ! Sắc mặt của Lạc Hoàng trở nên vô cùng âm trầm. Thiên Ma đạo nhân, người giết đại người vô tội, lại có thể luyện ra tế huyết kỳ, loại pháp bảo độc ác này. Đáng chết! Nghe nói Địa Long Hỏa Châu của Càn Long Tiên Triều là khắc tinh của mọi tà vật. Hôm nay gặp mặt chỉ thường thôi. Trong khói đen, tiếng cười âm độc quái dị của Thiên Ma đạo nhân từ từ truyền ra. Kèm theo nụ cười quái dị của hắn, những khói đen kia bắt đầu cuộn trào không ngừng. Nhiều phần vặn vẹo biến thành những con rắn nhỏ mảnh mai lao về phía Lạc Hoàng. Muốn chết! Lạc Hoàng khẽ quát lớn một tiếng, tay trái nhấc lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện ra một cái bát tròn màu đỏ như lửa. Bát tròn này chậm rãi xoay chuyển, chiếu về phía có chút khói đen. Lập tức có ánh lửa nồng đậm chiếu vào mà ra, lập tức bốc hơi làm những con rắn nhỏ màu đen kia thành vô hình. Sau đó bên trong bát tròn còn có lửa phun ra, hòa làm một thể với chuỗi lửa, hóa thành một con hỏa long lớn. Con cự long này lớn hơn mấy lần so với chuỗi lửa, thân thể như cũ quấn lấy vòng khói đen. Đầu long ngẩng cao lên, ở trên cúi nhìn xuống đám khói đen, trong miệng phun ra một hơi lớn. Ngọn lửa đỏ bao trùm xung quanh đám khói đen kia, chỗ kia gần như biến thành biển lửa. Thanh âm chói tai liên tục vang lên từ trong đám khói đen, khói đặc cuồn cuộn giống như thể đang bốc hơi nhanh. Cha! Nơi xa, Lạc Thi Vũ và Trung Tú đã tới muộn. Khi nhìn thấy cảnh tượng hiện trường không thể không thở phào nhẹ nhõm, xem ra thắng bại đã định. Thi Vũ, người mang Niếp Niếp tới. Lạc Hoàng mở miệng nói. Lạc Thi Vũ khẽ gật đầu, lập tức bước nhanh về phía Niếp Niếp. Tuy nhiên, ngay vào lúc này tay của nàng sắp đụng phải Niếp Niếp, một luồng khói đen nhanh chóng xuyên qua ngọn lửa kia biến thành xiềng xích màu đen vây lấy Lạc Thi Vũ. Trong ngọn lửa truyền tới tiếng cười quái dị trói thai của thiên ma đạo nhân, như là thợ săn nhìn thấy con mồi mắc câu vậy. Sắc mặt của Lạc Hoàng hơi đổi, khó có thể tin nói. Điều này sao có thể? Lạc Hoàng, dám bắt người dưới mắt của ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta không có sự chuẩn bị sao? Lời nói lạnh như băng của thiên ma đạo nhân truyền ra để tâm trạng Lạc Hoàng chìm xuống đáy cốc. Tâm thần hắn hơi chút chấn động, lúc này mới để ý bóng đêm xung quanh thế mà nồng đậm khác thường. Cái này không thể nói là bóng đêm, là thuần túy, là bóng tối. Ngẩng đầu lên nhìn trời, ngay cả mặt trăng trên trời cũng không nhìn thấy được. Trận pháp. Lạc Hoàng gần như cắn răng nói ra. Chẳng biết lúc nào bọn họ thế mà đã bị một đám khói đen vô cùng to lớn bao bọc, hãm sâu trong đó. Trong rừng cây truyền tới tiếng bước chân, ba tên tu sĩ mặc áo đen từ từ đi ra, đều không có ý tốt nhìn vào đám người Lạc Hoàng. Lạc Hoàng, người đây rõ ràng là quan tâm tất sẽ bị loạn, nghĩ không ra vì một đứa bé gái chẳng quan hệ gì với mình lại rơi vào kết quả như vậy. Quả nhiên là trầm trọc. Thiên ma đạo nhân cười ha ha. Không chỉ có mình bị bắt, ngay cả vợ con đều rơi vào trong tay của ta. Vẻ mặt Lạc Hoàng âm trầm như nước, cũng không nói gì, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Bát tròn trong tay hắn rung động kịch liệt, phát ra tiếng kêu khẽ. Kèm theo đó là một tiếng nổ vang, một ngọn lửa to lớn giống như núi lửa phun trào phóng lên tận trời, lao thẳng vào khói đen xung quanh. Vô số khói đen bắt đầu tiêu tán, cột lửa kia có nhiệt độ cực cao giống như muốn đâm rách bóng tối xung quanh. Thiên ma đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cầm tế huyết kỳ lên, lập tức vô số khói đen bắt đầu ngưng tụ trên không trung, nhanh chóng siết chặt lại bao phủ về phía Lạc Hoàng. Ở trong vô thanh vô tức, càng huyễn hóa ra mấy chục cái xiềng xích màu đen, quấn quanh về phía Lạc Hoàng và Trung Tú. Lạc Hoàng không nhịn được mở miệng. Thiên ma đạo nhân, ngươi cần phải cân nhắc một chút, ngươi thật sẵn sàng làm địch nhân với vị cao nhân đó sao? Từ lúc ta đi ra đã suy nghĩ kỹ rồi. Thiên ma đạo nhân cười ha hà, khinh thường nói, thế giới tu tiên này rộng lớn như vậy, nơi nào ta cũng có thể đi. Hơn nữa, ngươi chắc chắn hắn sẽ vì mấy người các ngươi mà tới gây với ta sao? Lạc Hoàng lắc đầu lạnh giọng. Quả nhiên, ngươi không biết, không sợ. Cao nhân muốn giết ngươi chẳng qua chỉ là một cái ý nghĩ là được rồi. Thực sự là chuyện cười lớn. Nếu thật có mạnh như ngươi nói, ta ở chỗ này, làm sao không thấy hắn tới cứu các ngươi? Thiên ma đạo nhân vô cùng đắc ý, hai tay nắm cờ bỗng nhiên, vỗ một cái. Hai người đều bị khói đen bánh đi, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Cha! Lạc Thi Vũ bị khói đen cuốn lấy, nhìn thấy loại tình cảnh này lập tức bị dọa tới khuôn mặt xinh đẹp tái lại. Tiểu mỹ nhân, đừng có sợ, chờ chút nữa để cho lão đạo ta thấy sủng ái ngươi thật tốt. Thiên ma đạo nhân nhìn vào Lạc Thi Vũ phát ra tiếng cười dâm tà. Lạc Hoàng, ta còn phải cảm tạ ngươi ngàn dặm xa xôi mang lão bà và con gái của mình đưa tới cho ta làm đỉnh lô. Trước mặt là nữ nhân tuyệt sắc, mặc dù có chút không kịp chờ đợi nhưng vẫn không quên chính sự, nhanh chóng đi về phía Niếp Niếp. Lạc Thi Vũ lạnh giọng, Tao khuyên người tốt nhất đừng động vào đứa bé gái, bằng không người chắc chắn sẽ chết rất thảm. Đúng là nói chuyện giật gần. Thiên Ma đạo nhân không thèm để ý chút nào, cười nói. Trên cả tiên nhân cái gì, người đại đạo cái gì, đừng nói thế giới tu tiên, tiên giới chân chính có hay không còn là hai chuyện. Nếu thực sự có loại tồn tại này thì ta hiện tại còn có thể sống sót sao? Có bản lĩnh tới giết ta à? Lúc này Niếp Niếp ngồi dưới thằng cây cắn chặt môi, hoảng sợ nhìn vào Thiên Ma đạo nhân đang tới gần từng chút một. Ánh mắt Thiên Ma đạo nhân lộ vẻ tham lam, duỗi bàn tay khô gầy lạnh giọng nói. Ra bộ tự tiếp kia ra cho ta. Niếp Niếp nắm chặt lấy tự tiếp lắc đầu, lui về đằng sau. Trong mắt Thiên Ma đạo nhân lóe ra một tia sáng đỏ, hai tay hóa thành móng vuốt, trên đó đang ngưng tụ khói đen, sau đó tùy ý đánh về phía Niếp Niếp. Cười lạnh nói. Chỉ là linh căn hạ phàm, chúng chẳng có giá trị gì, không bằng trực tiếp chết đi, xem như xong. Dừng tay! Ba người Lạc Hoàng đều sợ tới ngây người, lập tức cảm thấy tay chân lạnh buốt, muốn rách cả mí mắt. Tuy nhiên, ngay vào lúc khói đen sắp rơi vào trên người của Niếp Niếp, bộ tự tiếp kia lại đột nhiên sáng rực lên. Một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên xuất hiện giống như là tiên giáng trần, thiên địa tĩnh lặng. Đám khói đen kia nhẹ nhàng tiêu tán thành vô hình giống như theo gió mà đi. Đây là... Quả tim của Thiên Ma đạo nhân đột nhiên đập mạnh một cái, kinh ngạc nhìn vào bộ tự tiếp kia, bắt đầu hơi lui về phía sau, sinh lòng cảnh giác bất an. Bộ tự kiếp kia từ trong tay của Niếp Niếp bay ra, trôi nổi giữa không trung, thêm hà tự mình chậm rãi triển khai. Trong chớp nhoáng này, một cỗ khí tức mênh mông tới cực điểm từ bên trong bộ tự thiếp bộc lộ phát ra ầm ầm, lao thẳng tới chân trời, gần như muốn vượt qua đám mây. Khi bộ tự thiếp hoàn toàn mở ra, một chùm ánh sáng trắng ngà từ bên trong phóng lên tận trời, chiếu sáng cả khu rừng rậm này. Rắc! Đại trận mà Thiên Ma đạo nhân bố trí xuống giống như là giấy vậy, lập tức bị đánh tan. Trong rừng gần như tất cả sơn tinh yêu quái tâm thần đều run lên bần bật. Ngay cả thần hồn cũng đang run sợ, thi nhau hướng về phía cột sáng mà quỳ xuống cúng bái một cách cung kính. Sắc mặt của Thiên Ma đạo nhân biến đổi lớn, trắng bệch như tờ giấy, ngay cả răng cũng đang run rẩy. Tiên nhân! Hắn không thể không ngừng lui lại, và một nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn, khiến da đầu hắn tê dại, gan và túi mật đều nứt ra. Bên trong cột sáng màu trắng kia, rõ ràng có một lão già, râu tóc bạc trắng, trường bào bồng bềnh, mặc dù không có khuôn mặt nhưng lại có một cỗ khí thế không thể diễn tả truyền ra, mặc dù không uy nghiêm nhưng cao cao tại thượng. Cảm giác này giống như đang nhìn thấy thế giới ba chiều trong thế giới hai chiều, với người có sinh mệnh cấp độ khác nhau vậy, làm kinh sợ từ đáy lòng. Đạo vận hiển hóa, là đạo vận hiển hóa! Con Như Lạc Hoàng gần như trừng lớn nhất, không thể không nín thở, huyết dịch toàn thân giống như không thể tiếp tục chảy. Toàn thân hắn đều nổi lên da gà, ngơ ngác nhìn vào cột sáng kia, đại não hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Đây chính là đạo vận hiển hóa à, là cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhất niệm có thể thành sự thật, một lời có thể làm pháp, một bút có thể viết xuân thu, một họa có thể định nhật nguyệt. Đạo vận của bộ tiệp thiếp tự này, ngay cả tiên nhân cũng có thể hiển hóa ra ngoài rồi. Thật là đáng sợ, thật khó có thể tin. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Thiên Ma đạo nhân bị dọa tới khuôn mặt đều vặn vẹo không dám tin nói. Trên thế giới này tại sao có loại tồn tại này? Gạt người, chắc chắn là giả. Hắn phốc một tiếng, phiên ra một ngụm máu, quanh người biến thành huyết quang, thế mà trực tiếp lấy huyết độn tăng tốc thoát đi. Đồng thời trong lòng hắn vẫn cảm thấy không ổn, gần như làm nổ tung hầu như mọi thứ hắn có thể sử dụng. Ngay cả linh lực trong cơ thể cũng đang thiêu đốt nhanh chóng, chỉ cầu có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn đã hoàn toàn bị dọa tới với mặt gần chết, đầu cũng không dám quay lại. Tiên nhân kia vẫn đứng đó, giống như đang nhìn về phương xa, mà bên trong không trung truyền tới một tiếng thở dài. Đã thấy bàn tay của gã chậm rãi giơ lên. Thiên Ma đạo nhân kia vốn đã chạy tới không nhìn thấy hình dáng, thế mà giống như nghịch chuyển thời gian, lại xuất hiện ở tầm mắt, đồng thời hướng về phía này bay ngược mà tới. Rất rõ ràng còn đang tăng tốc chạy trốn, nhưng lại bị một loại quy tắc nào đó giới hạn, để thân thể của hắn lao thẳng về phía bàn tay của tên nhân mà bay đi. Không, tha mạng, tha mạng! Khuôn mặt của thiên ma đạo nhân là dáng vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ, hướng về phía không trung cả kinh cầu xin tha thứ. Cao nhân, ta sai rồi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, tha mạng! Tuy nhiên tất cả chỉ là phí công. Hắn đã bay tới trước mặt của tiên nhân. Một bàn tay của tiên nhân nhẹ nhàng hạ xuống vỗ trên đỉnh đầu của hắn. Không có thanh thế ngập trời, cũng không có linh lực cường hãn, cũng không có một chút tiếng vang nào. Giọng nói của thiên ma đạo nhân im bặt mà dừng, thân thể cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Một cơn gió vô tình thổi qua, thân thể của hắn biến thành từng làn bụi, theo làn gió mà đi, chỉ để lại một cái nguyên anh nhắm mắt trôi nổi giữa không trung. Ba người Lạc Hoàng trơ mắt nhìn lên, miệng của tất cả đều ngoác lên thành hình chữ O, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, thở mạnh, cũng không dám. Ba tên đồ đệ của thiên ma đạo nhân kia càng kinh hãi gần chết, ngồi siêu vẹo trên mặt đất, đầu óc đều bị dọa sợ tới choáng váng, giống như tắc mạch máu não, da đầu gần như muốn nổ tung ra. Tiên nhân thuận tay vung lên, nguyên anh kia lập tức lơ lửng trên đầu của Nhiếp Nhiếp, sau đó bàn tay lại vỗ xuống một lần nữa. Tiên nhân phủ định, kết tóc trường sinh. Nguyên anh kia theo đỉnh đầu của Nhiếp Nhiếp giống như hòa tan, trực tiếp hòa vào trong cơ thể của Nhiếp Nhiếp. Nhiếp Nhiếp tò mò nhìn hết mọi chuyện. Tuy dần dần, nàng ta cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, toàn thân ấm áp giống như được một vòng màu sáng trắng bao bọc lại, sau đó mắt nặng trĩu thiếp xuống. Cột sáng sau đó tiêu tán, tự thiếp từ từ khép lại, sau đó lạch cạch một tiếng rơi bên cạnh Niếp Niếp. Cổ khí tức mờ mịt kia đã không thấy hình bóng, xung quanh lại một lần nữa rơi vào ban đêm, giống như tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng vậy. Lạc Thi Vũ chật vật nuốt xuống từng ngụm nước miếng, nhìn Lạc Hoàng mở miệng nói: "Cha, cha." Không cần nhiều lời, Lạc Hoàng trực tiếp mở miệng thận trọng nói: "Giữ lòng kính sợ là đủ." Hắn nhìn về phía ba tên đệ tử còn lại của Thiên Ma đạo nhân, trong mắt hàn quang lóe lên, bát tròn trong tay tỏa sáng màu đỏ, một ngọn lửa hình long từ trong đó bắn ra. Chỉ trong nháy mắt đã thôn phệ ba người kia. Trung Tú chậm rãi đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm thật dài, bên trong đôi mắt bao hàm là phức tạp vô tận. Buổi tối hôm nay thật là biến đổi bất ngờ, nhất là cảnh tượng cuối cùng kia chỉ sợ cả đời khó quên. Có thể thấy, đạo vận hiển hóa thành tiên nhân, cảnh giới cao nhân là đáng sợ tới mức nào à? Theo ta tới. Lạc Hoàng trong miệng mở miệng nói, sau đó đi từ từ về phía Niếp Niếp và bộ tự tiếp kia. Lúc ở cách xa nhau nửa mét, hắn dừng bước lại, bái một cái rất cung kính với bộ tự tiếp kia, chân thành nói: "Mạo phạm." Sau đó lúc này mới dùng hai tay nhặt tự tiếp lên, cẩn thận cất kỹ. "Thì Vũ, người ôm Niếp Niếp về, chúng ta nhanh chóng trở về." Lạc Thi Vũ khẽ gật đầu ôm lấy Niếp Niếp, ba người lập tức hóa thành độn quang, bay về phía Càn Long Tiên Triều mà đi. Đi tới cổng thành Lạc Tiên, đã thấy bà lão kia đang lo lắng chờ đợi ở cổng. Tuy rằng đã cao tuổi rồi nhưng vẫn còn chỉ là tu sĩ kim đan. Thiên ma đạo nhân không có thuận tay xử lý bà, đã xem như may mắn trong bất hạnh. Nhìn thấy Lạc Hoàng mang theo Niếp Niếp trở về, nàng ta vội vàng đi lên nhanh đón, kinh sợ nói: "Vạn bối tham kiến Lạc Hoàng." "Không cần đa lễ." Lạc Hoàng tranh thủ đỡ bà lão này dậy. Hiện tại hắn cũng không dám khinh thường, chuẩn bị mang ngang hàng mà kết giao với bà lão. Ai bảo người ta thu một đồ nhi tốt chứ? Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn vào bà lão, sâu trong nội tâm đầy vẻ hâm mộ. Bà lão này không biết là đại vận cứt chó gì, thế mà có thể bám lên đùi của Lý Công Tử, thật có thể nói là một bước lên trời. Chỉ sợ chính nàng cũng không biết chính mình quen với một tồn tại ra sao. Chỉ là giá trị của bộ tự thiếp này cũng đã không cách nào định giá, thậm chí có khi vượt qua giá trị của toàn bộ Càn Long Tiên Triều. Trong đó, thế nhưng là đạo vận hiển hóa tiên nhân, hơn nữa còn ẩn chứa con đường trường sinh. Nếu như truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ vì đó mà điên cuồng. Về phần Niếp Niếp, cũng là một chai bảo bối, tuy rằng linh căn hạ phẩm, thế nhưng là được tiên nhân phủ định. Thiên Ma Đạo Nhân là tu sĩ xuất khiếu kỳ, tinh hoa trong nguyên anh của hắn hoàn toàn hòa vào trong thân thể của Niếp Niếp, đã mở rộng tiềm lực của nàng tới vô tận. Hơn nữa, dựa vào mối quan hệ của Niếp Niếp và Lý Công Tử, sau này Lý Công Tử vẩy nước tùy tiện, chỗ tốt kia cũng là lớn tới khó có thể tưởng tượng. Hâm mộ, quá hâm mộ. Lạc Hoàng càng nghĩ con mắt càng đỏ, tâm tư lại bắt đầu đau, hận không thể thay vào đó. Tuy nhiên hiện tại tình hình tổng thể đã định, ta không được làm trái ý muốn của cao nhân, chỉ có thể cố gắng tạo quan hệ thân thiết, kết thúc một cái chuyện riêng. Xin hỏi tông môn đạo hữu, sắc mặt của hắn hơi có chút mất tự nhiên, cho tới bây giờ ngay cả tông môn người ta cũng không biết, hiển nhiên là không để người ta vào trong lòng. Tuy nhiên, việc liên quan tới Niếp Niếp, hắn chắc chắn phải thăm dò. Bà lão cũng không có để trong lòng mở miệng nói, vãn bối ở Kim Liên Môn. Lạc Hoàng khẽ cau mày, tông môn này quá nhỏ cũng chưa từng nghe nói qua. Trung Tú ở một bên mở miệng, Kim Liên Môn nằm ở phía bắc của Càn Long Tiên Triều đúng không? Bà lão vội vàng gật đầu, đúng vậy. Trung Tú suy nghĩ một chút, ta nhớ được buôn chủ Kim Liên Môn gọi là Ngô Hàm Yên. Đó là sư tỷ của ta. Lão bà thở dài một hơi, mặt có vẻ hơi có chút thương cảm. Nàng đã ở 3 tháng trước đi ra ngoài địch luyện, bị Vạn Độc Phong gây thương tích, đã không còn nhiều thời gian. Chuyện tốt à? Lạc Hoàng chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vô cùng vui mừng. Tuy nhiên sau đó vội vàng ho khan 2 tiếng. Ta nói là đó thật là một chuyện làm cho người rất bi thương. Tuy nhiên ngươi yên tâm, Vạn Độc Phong mà thôi, Càn Long Tiên Triều ta vừa đúng lúc có linh dược có thể giải được loại độc này. Như vậy đi, ta đi mang tới giúp người. Trong nội tâm của hắn đã phấn chấn lên, đang no kết tiện duyên, trả duyên nợ thế nào thì cơ hội lại tới. Bà lão hiện lên vẻ mặt vui mừng khó có thể tin. Người thật nguyện ý tặng giải dược cho ta. Nàng tự nhiên biết rõ Càn Long Tiên Triều có nhiều giải dược, chỉ là nàng ở 3 tháng cầu qua vô số tông môn, nếm qua không ít bế môn quanh. Kim Liên Môn chẳng qua chỉ là một cái tông môn nhỏ như hạt vừng, ai cũng không để vào mắt, không người nào sẽ bằng lòng giúp bọn họ. Ngươi đi theo ta. Lạc Hoàng mang theo bà lão đi thẳng tới Càn Long Tiên Triều, sau đó trực tiếp từ trong bảo khố lấy ra một đống linh dược tiên thảo giống như núi nhỏ chất ở trước mắt của bà lão. Cái này... Lão bà nhìn mà cảm thấy choáng váng, ngay cả thở cũng bắt đầu không lưu loát. Bà ta sống hơn 300 năm, mơ cũng không nghĩ tới một ngày có thể nhìn thấy nhiều linh dược như vậy. Đạt được bất cứ một góc nào trong đó cũng đủ để xem như bảo vật, vui mừng hớn hở. Lạc Hoàng phân loại linh dược, thở mạnh nói, tông môn các ngươi ở phương Bắc, cằn cỗi, linh dược chắc chắn không đủ. Một đống bên này để Niếp Niếp dùng để luyện khí kỳ, đống bên kia để Niếp Niếp dùng trúc cơ, một đống bên này là dùng kết đan. Không đủ lúc nào cũng có thể tới lấy, tuyệt đối không nên keo kiệt với Niếp Niếp. Cái này, ta, đồ nhi này của ta. Lão bà nhìn vào Niếp Niếp, chỉ cảm thấy cả da đầu tê dại. Nàng ta tới cùng có thân phận nào mới có thể để Lạc Hoàng làm như vậy? Lạc Hoàng ngưng trọng nhìn vào lão bà, mở miệng nói. Ngươi chỉ sợ là không biết ngươi thu được một đồ đệ như thế nào đâu. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, Niếp Niếp sẽ là cơ duyên lớn nhất từ lúc Kim Liên Môn các ngươi thành lập cho tới nay. Các ngươi nhất định phải đảm bảo an toàn. Nuôi tốt, Kim Liên Môn ngươi sau này thậm chí có thể vượt qua cả Càn Long Tiên Triều ta. Nuôi không tốt, vậy kết quả không cần ta nói. Vượt qua Càn Long Tiên Triều, Kim Liên Môn thành lập không đủ ngàn năm, nào dám có hy vọng xa xôi như vậy. Trong lòng lão bà rung động, kích động tới mức mặt đỏ dần, da đầu tê dại run giọng nói, xin hỏi có phải bởi vì công tử trước đó không? Lạc Hoa mỉm cười, ngươi chỉ cần biết hắn chính là một cái tồn tại không thể tưởng tượng. Lão bà chỉ cảm thấy quả tim của mình như hung hăng co quắp lại một lần, gần như là run rẩy tiếp nhận Niếp Niếp từ trong tay Lạc Thi Vũ. thậm chí cũng không dám dùng sức, sợ làm Niếp Niếp đau. Nàng ta im như thóc, vội vàng nói, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Niếp Niếp. Chính mình đây còn là đón một bà ngoại về nhà, xem như giết chết cái mạng này cũng tuyệt đối không dám để cho đứa này có chút tổn thương. Ừ. Lạc Hoàng khẽ gật đầu, chỉ cần lão bà này không ngốc thì sẽ biết nên làm như thế nào. Ở một cảnh khác, Lý Niệm Phàm và Đắc Kỷ đi tới chân núi đang từ từ đi về phía Tứ Hợp Viện. Lúc này trời đã rất muộn, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, toàn bộ núi rừng trong màn đêm bao phủ, đường trên núi tối om, nhìn không thấy ngón tay. Bóng đêm bao trùm khu vực, thi thoảng truyền tới tiếng gào thét cổ quái để bóng đêm trở nên càng cho người ta sợ hãi hơn. Tính sai, biết rõ gần đây yêu quái hành hoành, thế mà ta còn về muộn như vậy. Ông trời phù hộ tuyệt đối không nên để ta gặp phải yêu quái. Lý Niệm Phàm đang mặc niệm không ngừng. Nội tâm của hắn thực sự là hoảng sợ co rúm lại, nhưng bởi vì bên cạnh có Đát Chỉ, chỉ có thể làm cố gắng ra vẻ bình tĩnh, duy trì sự can đảm của một nam nhân. Cũng may Đát Chỉ rất ổn, không có sợ, ngược sợ xuôi giống như bé gái vậy. Tâm tình của Lý Niệm Phàm thoáng cái trở nên dễ chịu hơn. Về đến nhà hiện ra dài dằng dặc, Lý Niệm Phàm sờ lấy bóng tối mà đi tới, nội tâm than nhẹ. Hay sao trước kia không phát hiện nơi này ngay cả đèn đường đi cũng không có, nếu có cái đèn lồng hoặc cái đèn pin thì tốt. Nếu như không được thì ta mang theo trên người cái đèn điện trong nhà kia ra cũng được à. Trong bóng tối, hai mắt vô thần, vô cùng nhỏ ẩn hiện giữa rừng cây, chăm chú nhìn vào Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ. Lại là hai cái con chuột vô cùng to lớn. Đại ca nhanh nhìn, bên kia có hai tên phàm nhân. Wow, nữ nhân thật xinh đẹp, ăn chắc chắn sẽ ngon. Đúng vậy, đã muộn như thế mà cũng có thể để cho chúng ta bắt gặp được. Thực sự là cơ hội khó có được, lão thiên quan tâm. Người đây không hiểu được đi, buổi tối mà có một nam một nữ đi vào rừng cây nhỏ, khi quần áo đều không mặc, lúc đó chúng ta động thử. Học được rồi chứ? Học được, đại ca anh minh. Tuy nhiên, ngay vào lúc bọn hắn vừa bàn xong, đã thấy nữ tử xinh đẹp kia nhìn lướt qua về phía bên này. Chỉ đưa mắt nhìn đã khiến đầu óc bọn họ trống rỗng, toàn thân cứng nhắc, máu chảy ngược dòng. Sau đó, trong rừng cây có thêm hai con chuột bị đóng băng. Dưới ánh trăng, cuối cùng đã nhìn thấy Tứ Hợp Viện thân thiết kia xuất hiện trước mắt. Lý Niệm Phàm thiếu chút nữa cảm động mà khóc, nội tâm vô cùng may mắn. Không có nguy hiểm à, chứng minh quả nhiên đã làm thức tỉnh may mắn trong ngón tay vàng, tức là ám chỉ hệ thống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được ngẩng đầu thưởng thức trăng tròn trên bầu trời. Đúng là rất đẹp. Đắc Kỷ nhìn vào Lý Niệm Phàm mở miệng. Công tử, đã muộn rồi, đi ngủ thôi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Đúng, nên đi ngủ. Đát Kỷ nhỏ giọng nói, có cái gì cần phân phó Đát Kỷ không? Phân phó. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, nữ nhân cổ đại chính là hiền lành, nhịn không được cười nói, đã muộn như vậy rồi có thể phân phó cái gì, người cũng nhanh đi ngủ đi. Một lát sau, một mình hắn yên lặng nằm trên giường, nhịn không được còn có chút sợ hãi trong lòng, thầm nghĩ. Chính mình tuy rằng quen biết không ít người tu tiên, nhưng chắc chắn là không tiện mở miệng yêu cầu người ta bảo vệ mình. Nếu như Niếp Niếp có thể học nghệ thành tài, nghĩ tới nàng ta hẳn có thể nguyện ý bảo vệ mình người phàm nhân ca ca này. Xuất Vân Sơn Mạch. Đám người Lâm Mộ Phong và Tôn Lão Đầu có chút chật vật, đầu đầy bụi đất tiếp tục đi về chỗ sâu trong bí cảnh. Nếu như Núc nói lúc vừa tiến vào bí cảnh mỗi người còn có mục đích riêng phải đạt được của mỗi người, như vậy thì bây giờ bọn họ tự giác hơn nhiều. Họ thực sự đã bắt đầu biết cách nhóm lại với nhau. Bởi vì bọn hắn đã chờ đợi bên trong bí cảnh dòng dã 5 ngày, có thể nói nguy hiểm khắp nơi. Thật vất vả thông qua được khảo nghiệm của cái này lại tới khảo nghiệm khác, lúc này mới đi tới nơi đây. Tuy nhiên thu hoạch lại ít tới thương cảm. Điều này làm tâm tư của mọi người càng ngày càng nặng. Đây chẳng lẽ là một cái bí cảnh chỉ có nguy cơ mà không có kỳ ngộ? Người bố trí bí cảnh này cũng quá hố, quả thực chính là súc sinh không bằng. Thanh Dương đạo nhân, cái bí cảnh mà ngươi phát hiện này không ổn à? Lần này chúng ta tổn thất lớn. Có người nhịn không được mà phàn nàn. Lập tức có người tiếp tục nói, đúng vậy à, ta tổn thất không ít pháp bảo thu hoạch, lại ngay cả vốn ban đầu cũng không bỏ ra được. Người đây nhưng phải đền bù. Không thể nào. Sắc mặt của Thanh Dương đạo nhân rất khó coi, lắc đầu. Vào cửa cần thông qua tra khảo đạo tâm, sau khi tiến vào còn có nhiều khảo nghiệm như vậy. Cái bí ảnh này không đơn giản như vậy, bên trong không có khả năng không có cái gì. Trừ khi người bố trí bí cảnh này thực sự là một người nhàm chán tới cực điểm. Lâm Mộ Phong và Tôn Lão Đầu đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều có thể hiểu suy nghĩ trong lòng của nhau. Bên trong cái bí cảnh này có bảo bối gì, đó là không thể nghi ngờ. Thu hoạch hiện tại càng ít thì từ đó có thể chứng minh sau đó bảo bối gặp được sẽ càng quý hơn. Dù sao bọn họ thế nhưng là dựa vào ám chỉ của cao nhân mà tới đây. Hiện tại loại tình huống này ngược lại có thể nói rõ thủ đoạn trong lời của cao nhân càng không tầm thường. Mọi người đưa mắt nhìn theo đuôi, tiếp tục đi về phía trước. Thật có thể nói là kinh sợ trong mỗi bước đi. Cuối cùng, con đường chật hẹp rộng mở trong sáng, đằng trước cũng truyền tới ánh sáng. Trên mặt của họ đều lộ ra thần sắc mong đợi, không thể không bước nhanh hơn. Theo bọn họ càng ngày càng tới gần, nhiệt độ xung quanh cũng càng ngày càng giảm xuống. Thẳng tới cuối cùng, thậm chí có một cơn ớn lạnh ập đến, khiến mọi người không nhịn được mà dùng mình một cái. Lúc đi tới chỗ ánh sáng, tất cả mọi người toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ rung động và mừng như điên. Hiện ra ở trước mặt chính là một cái đại sảnh vô cùng rộng lớn, không biết đại sảnh này ngày trước như thế nào, bởi vì bây giờ toàn bộ đại sảnh đều đã đóng băng, trở thành một thế giới băng. Một cỗ khí lạnh mà mắt thường cũng có thể thấy được đang phiêu tán trên không trung, xem như người tu tiên tiến vào bên trong cũng phải tiếp nhận khảo nghiệm cực lớn. Và trên một bục gỗ cao ở giữa sảnh, một vật thể sáu cạnh bằng thủy tinh màu xanh xám được lặng lẽ đặt ở đó. Và một luồng khí lạnh đáng sợ như vậy từ trong thủy tinh kia tỏa ra. Tủ lạnh, là tủ lạnh. Đôi mắt của Lâm Mộ Phong và Tôn Lão Đầu đột nhiên sáng lên. Hai người trong miệng một lời lên tiếng kinh hô. Nội tâm của bọn họ đã bội phục, dập đầu xuống đất với cao nhân. Cái này nhất định chính là tủ lạnh mà cao nhân cần. Quả nhiên là thần cơ diệu toán, tính không lộ chút sơ hở nào. Những người khác thi nhau đưa mắt nhìn hai người họ, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Có người không nhẫn được lên tiếng mà trào phúng. Ha ha ha, không biết gì thật đáng sợ, tủ lạnh cái gì chứ, rõ ràng là băng nguyên tinh. Trong mắt của bọn họ lộ ra vẻ tham lam lồng đậm, hận không thể trực tiếp chiếm lấy cái hình dáng sáu cạnh kia làm của riêng. Đây chính là băng nguyên tinh à? Không chỉ hắn, tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào băng nguyên tinh, tâm tư đều đang tràn đầy khát vọng, run rẩy. Băng nguyên tinh ở trong toàn bộ thế giới tu tiên tuyệt đối có thể liệt vào hàng bảo vật cao cấp nhất, bởi vì nó có quan hệ với tuổi thọ. Băng nguyên tinh có thể đóng băng vạn vật, uy lực kinh người, ngoài ra có thể đóng băng tuổi thọ. Người tu tiên có rất nhiều thời gian là đang bế quan, hơn nữa về bế quan chính là mấy chục hơn trăm năm. Còn nếu như đang trong lúc bế quan mà dùng băng nguyên tinh đóng băng chính mình, như vậy thì tương đương với tuổi thọ tạm dừng, không lãng phí mất nhiều năm tuổi thọ. Còn nếu biết mình đại nạn sắp lớn, hoặc sắp tới, hoặc bản thân bị trọng thương, thì đó càng có thể dùng băng nguyên tinh đóng băng chính mình lại, sau đó giữ lại cứu chữa. Công hiệu như thế đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải vì đó mà phát cuồng. Nhất là ở dưới tình huống con đường tiên phàm bị chặt đứt, không có hy vọng thành tiên, băng nguyên tinh hiện tại là rất quý giá. Tu tiên là vì cái gì? Không phải vì trường sinh sao? Băng nguyên tinh có thể nói làm tới giả trường sinh. Mọi người ở đây đều cảm khái trong lòng. Một bóng người chạy như bay tới, tốc độ rất nhanh. Đợi lúc mọi người lấy lại tinh thần, bóng người kia đã đứng trên đài cao, đưa tay chộp về phía băng nguyên tinh. Lại là Thanh Dương lão nhân. Dừng tay. Sắc mặt của những người khác thi nhau trầm xuống, thúc giục linh lực biến thành độn quang bay về phía Thanh Dương lão nhân mà đi. Thanh Dương lão nhân lấy được băng nguyên tinh, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Một cỗ lạnh giá thấu xương từ trong tay lan tràn tới toàn thân. Gần như là trong nháy mắt, cánh tay kia đã bắt đầu ngưng kết thành băng. Thanh Dương lão nhân dùng 11 cái tranh thủ ném băng nguyên tinh ra ngoài. Một người tu tiên khác thấy thế, sắc mặt lập tức vui mừng, thuận tay đỡ lấy băng nguyên tinh. Trên mặt của hắn còn duy trì dáng vẻ đắc ý, cả người đều biến thành khối băng hình người. Băng nguyên tinh vẫn như cũ lặng yên nằm trong tay của hắn. Cái này, những người khác lập tức sợ hãi, thi nhau dừng bước không dám tới gần. Cảnh tượng vừa rồi bọn họ đã nhìn được vào trong mắt, thực sự là quá mức đáng sợ. Ngay cả Thanh Dương lão nhân hợp thể kỳ đại thành cũng không chịu nổi, có thể thấy được sự bá đạo của băng nguyên tinh. Mắt thấy bảo bối đằng trước, thế nhưng không cách nào thu được, loại cảm giác sắp phát điên này làm cho sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Đôi mắt của Lâm Mộ Phong nhìn chăm chăm băng nguyên tinh, suy nghĩ đối sách. Nội tâm của hắn đối với băng nguyên tinh tuyệt không khát vọng, trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất chính là làm sao có thể đạt được nó, sau đó hiến nó cho Lý công tử. Thanh Dương lão nhân thở dài nói, mọi người thi triển thủ đoạn đi, ai có thể thu phục được băng nguyên tinh thì cơ duyên này chính là của người đó, không thể cưỡng cầu. Lập tức mọi người thi nhau thi triển thủ đoạn, người thì dùng hỏa tương khắc hoặc là dùng nước. Tuy nhiên đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Mộ Phong lóe lên tinh quang, gần như muốn hưng phấn tới kêu lên. Đúng, làm sao ta lại quên nó đi? Đây chính là cao nhân đưa cho ta, hay là thử chút? Hắn lấy ra hộp đóng gói, từ từ đi tới gần băng nguyên tinh, sau đó thận trọng để băng nguyên tinh vào trong đó. Xem như hỏa diễm chạm tới băng nguyên tinh trong nháy mắt cũng sẽ bị đông kết. Tuy nhiên hộp đóng gói này thế mà hoàn hảo, không chút tổn hại. Băng nguyên tinh cứ như vậy bình tĩnh nằm trong hộp đóng gói, giống như sắp biến thành một khối thủy tinh rất bình thường. Hữu dụng, thế mà thật có hiệu quả. Lâm Mộ Phong la hét trong nội tâm, vừa kinh hỉ vừa khiếp sợ. Trong nội tâm hắn, lòng kính sợ đối với cao nhân như nước sông chảy cuồn cuộn mãi không ngừng vậy. Lạch cạch. Sau khi Lâm Mộ Phong đậy cái nắp lên, những hàn khí băng nguyên tinh kia giống như trong nháy mắt đã bị ngăn cách, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Xem như khối băng tinh bên trong đại sảnh này cũng có dấu hiệu hòa tan. Hóa ra tác dụng chân chính của cái hộp này là ở chỗ này. Cao nhân chính là cao nhân, mỗi bước đi đều ẩn chứa thâm ý. Đây hoàn toàn là trải đường ra đi giúp ta. Thủ đoạn như vậy quả thực nghe rợn cả người. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhờ vào cơ trí của chính mình mới có thể đĩnh ngộ được một cái ám chỉ của cao nhân. Lâm Mộ Phong hít một hơi thật sâu, trong lòng khuyên bảo chính mình không được kiêu căng, tự mãn. Trước sau như một phải thận trọng hơn, tranh thủ không bỏ qua bất luận chút ám chỉ nào của cao nhân. Người tu tiên khác thì không thể không mở to hai mắt mà nhìn, gần như không thể tin được sự thật đang nhìn thấy trước mắt. Cái hộp này nhìn qua bình thường chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại trâu bò như thế. Nếu như không phải lúc trước thấy được sự cường đại của băng nguyên tinh, thì bọn họ thật muốn cho rằng đây là băng nguyên tinh giả. Lâm Mộ Phong cười ha ha một tiếng, chắp tay đối với mọi người nói, đã nhường. Tuy rằng hắn đang cười, nhưng kỳ thực linh lực toàn thân đang dâng lên tới đỉnh phong, âm thầm vận chuyển. Tôn Lão Đầu đứng bên cạnh hắn, đề phòng nhìn mọi người. Bầu không khí trong nháy mắt đã có chút vi diệu. Đúng lúc này, Thanh Dương Lão Nhân đột nhiên nói, Thanh Dương Lão Nhân ta nói được thì làm được. Sớm cũng đã nói mỗi người đều phải dựa vào cơ duyên, còn xin mọi người bán ta chút thể diện. Như vậy, xem như thôi. Tu vi của Thanh Dương Lão Nhân ở đây là cao nhất, hợp thể đại thành. Lâm Mộ Phong, phân thần sơ kỳ. Tôn Đấu Đầu, phân thần đại thành. Ba người đứng thành chung một chiến tuyến, lập tức khiến cho người khác không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể không cam lòng mà bỏ xuống tham niệm trong lòng. Thanh Dương Lão Nhân cười nói với Lâm Mộ Phong, đi thôi, ta đưa các người ra ngoài. Đa tạ đạo hữu. Lâm Mộ Phong đáp lời nói. Ba người cùng nhau đi về phía lối ra của bí cảnh, sau đó khống chế độn quang nhanh chóng bay về nơi xa. Dọc theo đường ba người bay tới, không ngừng vó, sau khi xác định sau lưng không còn người đuổi theo, Lâm Mộ Phong lúc này mới dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương lão nhân. Lần này đa tạ Thanh Dương đạo hữu tương trợ, Lâm Mộ tương khắc trong khâm khảm, xin từ biệt. Trong lòng của y kỳ thực rất cảnh giác với Thanh Dương lão nhân. Dọc theo con đường vừa đi qua, Thanh Dương lão nhân có đủ loại hành vi, có thể tính ra là không được đàng hoàng cho lắm. Nếu như không phải tình huống đặc thù của băng nguyên tinh, nó không chừng sớm đã bỏ vào trong túi. Thanh Dương lão nhân lại hờ hững cười nói, Lâm đạo hữu, lão phu giúp ngươi nhiều như vậy, một câu khắc trong tâm khảm là muốn xong việc, thì có phải quá mức đơn giản hay không? Sắc mặt của Lâm Mộ Phong hơi trầm xuống, không thể không mở miệng. Đạo hữu, đây là có ý gì? Sắc mặt của Tôn lão đầu cũng hơi thay đổi, linh lực toàn thân bắt đầu âm thầm vận chuyển. Bí cảnh này đã ta phát hiện, băng nguyên tinh cũng ta giúp các ngươi đạt được, chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng có thể một mạch đi thẳng? Vẻ hiền lành trên khuôn mặt của Thanh Dương lão nhân đã biến mất không còn tung tích, lộ ra bộ mặt chân thật, cười lạnh nói. Giao băng nguyên tinh ra cho ta, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Hóa ra ngươi đang tính toán làm cái này. Lâm Mộ Phong trầm giọng, nếu như ta đoán không sai, cái bí cảnh này thật ra là ngươi phát hiện ra từ rất lâu, chỉ là một mực không nghĩ ra phương pháp phá giải, cho nên bất đắc dĩ thu hút càng nhiều người tới phá giải giúp ngươi, mãi cho tới cuối cùng ngư ông đắc lợi đạt được bảo vật bên trong bí cảnh. Đúng là như vậy, tuy nhiên các ngươi bây giờ biết thì đã chậm. Trong mắt của Thanh Dương lão nhân lóe lên vẻ lạnh lùng, hai tay bỗng nhiên chỉ về phía trước, lập tức một đạo quang mang màu xanh lam cắt ngang bầu trời, vô thanh vô tức nhưng tốc độ lại nhanh tới kinh người, hình thành một luồng khí tức vô cùng sắc bén đánh về phía Lâm Mộ Phong. Lâm Mộ Phong hiển nhiên sớm đã có phòng bị, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái khiên tròn màu xanh. Khiên tròn này đón gió mà lớn lên, ngăn cản luồng khí màu xanh lam vô cùng sắc bén ở bên ngoài. Tập trung nhìn vào, luồng ánh sáng xanh kia chính là một con dao găm nhỏ, dài, như là linh xà phụ nuốt vào khí lạnh. Thanh Dương lão nhân, hóa ra vẻ thân thiện trước kia của ngươi đều là giả mạo. Tôn lão đầu hừ lạnh một tiếng, không chút do dự nào lấy ra một thanh quải trượng đầu rồng đen nhánh. Bên trong đầu rồng phun ra từng đợt khói đen áp về phía Thanh Dương lão nhân. Trong mắt Thanh Dương lão nhân lóe lên tia sáng, áo xanh trên người đột nhiên bộc phát ra ánh sáng hòa mỹ, từng lớp hào quang tỏa ra trên người áo xanh như là khổng tức mở cánh ra, bao bọc quanh người Thanh Dương lão nhân, tạo thành một lớp vòng bảo hộ, ngăn tách khói đen đặc ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, vầng sáng lưu truyền. Đúng lúc này, xa xa, một thân ảnh khống chế đoạn quang bay tới chính là Thiên Diễn đạo nhân. Lâm đạo hữu, chớ sợ, chớ hoảng, ta tới giúp ngươi. Tay phải của hắn giơ lên, đầu ngón tay có hai làn khói đen trắng như quân cờ trắng và đen, bay nhanh về phía Thanh Dương lão nhân. Ba người Lâm Mộ Phong đồng thời sững sờ, xung quanh rõ ràng không có gì thay đổi. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được một loại cảm giác rất kỳ lạ bám vào trên người, giống như thật. Khu vực này như biến thành một bàn cờ. Thanh Dương lão nhân ngay từ đầu còn không để vào trong lòng. Tuy nhiên sau đó hắn lập tức cảm nhận được hô hấp của mình có chút không thoải mái. Linh khí thiên địa xung quanh hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn. Độ khó điều động tăng trưởng lên theo cấp số nhân. Hắn không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục bại lui ba bước về phía sau, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ. Điều động thiên địa đại thế. Không chỉ Thanh Dương lão nhân, Lâm Mộ Phong và Tôn lão đầu cũng đều vô cùng kinh ngạc nhìn vào Thiên Diễn đạo nhân. Thân ở trong ván cờ, bọn họ đều có thể cảm nhận được. Chỉ có điều khác với Thanh Dương lão nhân, bọn họ là một mặt tích cực, giống như sinh ra lực lượng tương tác mạnh hơn với linh khí trong thiên địa, điều động càng thuận buồm xuôi gió hơn. Cái này chính là thiên địa đại thế. Thông tục một nói thì chính là khí vận. Kỳ đào thế mà thật có thể lấy thiên cơ làm cờ. Trong lòng Lâm Mộ Phong gần như khiếp sợ tới cực điểm. Đây càng nghiệm chứng thêm phỏng đoán của chính mình. Thiên Diễn đạo nhân có thể tạo ra ảnh hưởng rất nhỏ bé, mà cao nhân chỉ sợ đạt tới cảnh giới dung chuyển, thậm chí thay đổi thiên địa đại thế đi. Mấy trăm năm qua, Thiên Diễn đạo nhân gần như chưa từng ra tay. Nghĩ không ra vừa ra tay cũng đủ để cho người ta phải chấn kinh. Kỳ đạo vậy mà nghịch thiên như thế. Có ý tứ, nghĩ không ra thật đi ra một con đường khác với người tu tiên. Thanh Dương lão nhân híp mắt nhìn ba người trước mắt, lại tuyệt không dối bời. Hắn là hợp thể kỳ đại thành, cảnh giới cao nhất ở đây. Thanh Dương lão nhân vung tay lên, năm lá cờ nhỏ đủ màu sắc lao lên không trung, vây quanh ba người bọn họ đột nhiên tạo thành kết giới vô hình. Hắn ung dung nhìn vào Lâm Mộ Phong giống như nắm chắc thắng lợi vào trong tay. Ta lại cho các ngươi cơ hội cuối cùng, giao băng nguyên tinh ra cho ta. Lâm Mộ Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thanh Dương lão nhân đột nhiên thở dài, mở miệng nói. Thanh Dương đạo hữu, ngươi không nên chấp mê bất ngộ, bây giờ quay đầu còn kịp. Băng nguyên tinh không phải chúng ta có thể ước mơ. Thanh Dương lão nhân sững sờ. Ồ, ngươi thực sự cho rằng ván cờ của cửa vào bí cảnh là ta có thể hóa giải? Lâm Mộ Phong lắc đầu, giọng điệu sùng kính tới cực điểm trịnh trọng nói. Mọi thứ ở đây đều bởi vì ta đạt được chỉ điểm của một vị cao nhân. Trước khi ta tới, cao nhân không chỉ có thể cho ta nhìn thấy trước ván cờ đó, đồng thời cáo chi cho ta biết phương pháp phá giải. Ta chính là sau khi nhìn thấy bí cảnh mới biết được, hóa ra tra khảo ở cửa vào của cửa bí cảnh, thế mà giống nhau như đúc với ván cờ kia. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 17 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Chúng ta xem nào, đã đi được khoảng 90 chương rồi. Quý vị thấy bộ truyện này có hay không? Nếu mà thấy hay thì để lại cho mình comment phía dưới nhé, để cho mình biết để tiếp tục làm. Không thì mình chuyển bộ khác, đúng không? Nha. Ok, mình đùa chút thôi. Nhưng mà nhớ phải để lại comment với cả like cho mình nhé. Bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.